Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Tôn Tổ tin tức. Cái kia bạch nữ tu, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kéo tới, chính là Mặc Ngọc cùng Bạch Mạch xuất hiện địa phương. Vê kép vạn trong mắt một tia xá sắc hiện lên, hăng ngầm nhẹ giọng hỏi, Mặc Ngọc, ngươi trở về, tham gia sư tôn, sư huynh. Mặc Ngọc cung kính thi lễ, mà cái kia váy tím nữ hài là hướng về phía Mặc Ngọc hạ thấp người. Mặc Ngọc sư tỷ, bị Mặc Ngọc nói vi sư tôn nữ tử Tần Đạo, ma tông sự tình có thể có kết quả. Hồi sư tôn, cái kia ma đồng công tử dĩ nhiên đem cái kia tin tức cấp đến đệ tử. Chẳng qua là hắn lại nói cho đệ tử, ngày khác trong vòng trăm năm, tất yếu mở đất phong đạo cơ. Ân, bạch nữ tử. Thần sắc biến đổi, trong đôi mắt một đạo hàn mang tuôn ra đến, tựa như mùa đông khắc nghiệt thiểm điện xẹt qua, nhường Mặc Ngọc thần sắc một trận thương bạch, nơi nào còn có lĩnh nam nhà trọ đối mặt với cái kia ma đồng công tử đốt đốt bức người khí thế. Không dám lừa gạt sư tôn, Mặc Ngọc chú ý cẩn thận trả lời, chính là thanh âm đều tiểu hứa nhiều, ngô cái kia bồ tĩnh đầu lớn lối như thế, ta hiện tại liền đi chém giết hắn. Cái kia được xưng là sư huynh ồm ồm đạo. Lui ra, ngoặc kép, bạch nữ tử nhẹ giọng một câu. Người sư huynh kia liền không nói thêm gì nữa. Người coi cái kia ma đồng công tử vì sao như thế phách lối. Nếu như bản cung đoán không sai, là cái kia bồ vô địch lão gia hỏa cũng đã đột phá tu vi. Chính là ta đều có chút khó giải quyết. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào làm đâu? Mặc Ngọc đạo. Bạch nữ nhân nhìn xem Mặc Ngọc, đây đều là ngươi nghiệt nợ, muốn cái kia mẫu khí nguyên châu cự ly khi xuất hiện trên đời ở giữa. Vẫn còn có một chút thời gian, ta sẽ an bài người đi đoạt, nhưng mà ngươi, ta liền cho ngươi thời gian 5 năm đi xử lý, mở đất phong không thể có sự tình. Bạch Mạch thấy kia bạch nữ nhân thần sắc, cùng Mặc Ngọc trước sau thần sắc, liền sơ lược đoán được. Cái kia ma đồng công tử Bồ Tĩnh cùng Mặc Ngọc cùng mở đất phong nhất định có nhân quả. Mà bạch nữ tử cũng giống như cùng mở đất phong có chút thần bí quan hệ. Bằng không đoạn không có cái này một lo. Ta, Mặc Ngọc sững sờ. Sư tôn, người cũng biết. Ta mặc dù không có đem việc này hoàn thành. Nhưng là ta còn có một chuyện bẩm báo. Hắn, Mặc Ngọc trong kinh hoàng. Ánh mắt rơi vào bạch mạch trên thân. Ta đã chiếm được ngươi truyền giàn. Bạch nữ tu lạnh lùng nói. Cũng chỉ gặp nàng ánh mắt giống như một đạo thác nước đem bạch mạch từ đầu đổ xuống. Mà liền tại thời khắc này, bạch mạch thần thức trở nên hoảng hốt. Càng là tại thân thể bên trên không hiểu nhớ tới một đoạn tiếng gầm. Tiếng gầm thét này mặc dù không bằng thiên âm chuông khánh, nhưng lại yêu dị vô cùng. Nơi phát ra lại chính là cái kia linh không giới bên trong Khổn Long Tác. Ân, làm sao sẽ, bạch nữ tử thần sắc lần thứ nhất bắt đầu động dung. Làm sao, sư tôn, Mặc Ngọc trong lòng lộp bộp dưới. Nàng hiểu rõ sư tôn mỗi lần cảm xúc có biến động đều hội gây nên một trận sát lục. Mà chính mình mang đến cái này tu sĩ. Càng không biết hắn vì sao sẽ nhường sư tôn biến sắc mặt. Nàng chẳng qua là tại cảm nhận được bảng kia ngạch cùng bạch mạch có liên hệ. Liền xác định hắn cùng tôn tổ có chút sâu xa, hy vọng có thể dựa vào cái này thu hoạch được một vài chỗ tốt, nhưng lại còn thật sợ dùng cái này làm tức giận sư tôn. Cái kia chính mình có thể, đây chẳng lẽ là tôn tổ khí hơi thở, ngươi từ đâu mà đến? Bạch nữ tu chậm tiếng hỏi, bạch mạch như ở trong mộng mới tỉnh, lại nơi nào có cái gì gào thét, đây là thanh âm gì? Khổn Long Tác sao? Cái này Khổn Long Tác chính là hắn lợi dụng Long Hy Mộc. Long Thi, yêu thú lân phiến, khám san rơi linh tơ chờ ở luyện khí sẽ bên trên luyện chế mà thành. Căn bản là không có khí linh tồn tại. Như thế nào sẽ ra gào thét thanh âm? Nhưng lại vì sao lại chân thật như vậy? Chẳng lẽ là cái này Mặc môn trưởng giả cùng có sâu xa? Dùng bí pháp gọi lên. Bạch mạch thần thức nhìn chăm chú cái kia Khổn Long Tác. Một bên trả lời bạch nữ tử, tại hạ đến từ Bắc Minh cổ tinh một chỗ vắng vẻ sơn dã chi địa. Bắc Minh cổ tinh, bạch nữ tử sắc mặt lạnh. Một loại vô cùng lăng tuyệt linh áp hướng bạch mạch trên thân liền che đậy đến, ngươi hiểu rõ cái kia Bắc Minh cổ tinh, đừng nói sớm đã chôn vùi vài vạn năm, cho dù tồn tại, cự ly ta Lam Nguyên Linh giới Nam Yêu vực bao xa ngươi có biết đạo? Chính là lấy ngươi pháp thân tu vi, mơ tưởng vượt qua tới chỗ này. Bạch mạch vốn cũng coi là cao giai tu sĩ, nhưng lại bị hắn linh áp hạ xuống, hầu như liền phải bị phế phủ tổn thương. Cái này người vậy mà hiểu rõ Bắc Minh cổ tinh. Bạch mạch đạo, bao xa cự ly, tại hạ ngược lại thật đúng là không biết, bởi vì tại hạ cũng là tại chỗ một chỗ thế giới bên trong. Không cẩn thận đạp động một không biết tên truyền tống cấm chế. Chờ lần nữa trấn tĩnh, lại phát hiện đã không phải là Bắc Minh cổ tinh. Bạch mạch nói ra lời này, thần sắc càng là lộ ra thật sâu vẻ bất đắc dĩ. Tại vụng trộm, càng đem trên thân hoàng tuyền ma phiên thôi động, trên thân lúc ẩn lúc hiện một trận mơ hồ hắc sắc ma vụ. Đã cái kia nữ tử hiểu rõ Bắc Minh cổ tinh, tất nhiên cũng là có cực đại lai lịch người. Đã thấy cái kia bạch nữ tử đang nghe bạch mạch lần này nói thời điểm, ánh mắt lấp lánh dưới, ánh mắt giống như hồi ức đi vô biên xa xôi không gian. Tay bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một chuỗi lục đàn mộc niệm châu. Cái kia lục đàn mộc giống như không biết trải qua mấy phần tuế nguyệt, lóe ra cổ điển sáng bóng. Tại sâu này niệm châu bên trên là khắc lấy từng cái Bồ Tát. Hoặc là trang nghiêm, hoặc là từ bi, hoặc là bình tĩnh, hoặc là an tường. Nàng ánh mắt tại mỗi một cái hạt châu phía trên xẹt qua, giống như là đang yên lặng tự nói, lại giống như là tại lặng lẽ nói hỏi thăm, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Đạo tràng, bạch mạch đối với câu này bất cần lời nói, như rơi năm dặm mù sương bên trong, nhất thời còn thật không biết trả lời như thế nào. Khổn long tác, khám san rơi linh tơ, hay vẫn là yêu thú kia? Cái kia ba mai yêu thú lân phiến. Cái kia ban đầu ba mảnh lân phiến cùng yêu thú. Chính mình ban đầu cẩn thận xem ma đa lần, cũng không có phát hiện manh mối gì. Bỗng nhiên, bạch mạch nhớ tới tế luyện thời điểm, cái kia ba miếng lân phiến chính tại luyện hóa bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một màn cảnh tượng. Tăng nhân kia, cái kia bận bịu chữ. Trong nháy mắt liền có lựa chọn, cũng không nghĩ lừa gạt cùng nàng. Tiền bối, ta món bảo vật này chính là được từ một tòa phường thị. Lúc ấy ta tại luyện chế pháp bảo thời điểm, có thiền âm oanh minh, còn có tổn hại hoàn bên trên có một tăng nhân. Văn kiện có một bận bịu chữ. Vừa nói, liền lên dấu điểm chỉ mô phỏng tăng nhân kia sáng tác bận bịu tranh chữ mặt. Giờ phút này, bạch mạch suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như đúng như chính mình suy nghĩ, như vậy yêu thú kia lân phiến nhất định cùng cái này mặc môn có quan hệ. Hơn nữa đi lại với nhau cẩn thận, bản thân chính là không tầm thường. Chẳng qua là không biết cái này bạch nữ nhân như thế nào đối đãi chính mình. Cái kia bạch nữ nhân sắc mặt trầm tĩnh ước chừng một khắc đồng hồ, liền lần thứ hai nhìn về phía bạch mạch. Ánh mắt mặc dù lạnh lẽo, nhưng lại so với vừa rồi ôn nhuận rất nhiều. Đạo hữu, cái kia đạo tràng cơ duyên, nếu là ngươi đến, chính là cùng ta mặc môn có rất nhiều liên hệ. Ngươi cần đem đoạt được đồ vật cấp cho bản cung, cũng đem cái kia truyền tống chi địa chỉ ra. Ta cũng không làm khó ngươi. Bằng không, chính là có tổ huấn, bản cung cũng không lo được rất nhiều. Bạch mạch nhìn chằm chằm trước mắt một màn, cũng đã suy nghĩ thật lâu. Mặc dù đối phương thâm bất khả chắc lực lượng cường đại nhường hắn ra đầu tê dại, nhưng là gọi hắn như vậy liền sẽ chính mình vất vả tế luyện pháp bảo giao nhường. Lại là hắn dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm đến. Giờ phút này cự ly này bạch nữ tử ti nói có trăm trượng xa gần, nhưng là tại đại năng xem ra, bất quá là đưa tay liền đến, muốn phòng bị càng không theo làm lên. Bởi vì đáy lòng tranh thủ thời gian chủ tính đối sách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.